hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, ấy xuất thủ. Rầm rầm rầm, chiến đấu tiếng oanh minh tại cái này quân hạm phía trên không ngừng vang lên. Dựa vào đại tướng cấp bậc chiến lược Zephyr còn có thể vững vàng áp chế Weevil. Đương nhiên nơi này nếu là không có những cái kia vướng chân vướng tay các học viên. Chỉ cần thời gian đầy đủ Zephyr hoàn toàn có thể đem Weevil đánh bại. Thế nhưng là muốn trách thì trách nơi này có rất nhiều để Zephyr lo lắng học viên hắn tỉ mỉ huấn. Luyện các học viên, đáng chết hỗn đản, đau chết mất. Bị Zephyr một cước đạp trúng Weevil, hắn lập tức cảm giác thân thể của mình như là như tê liệt đau đớn, từ bị đá bên trong địa phương có xé nát thân thể cảm giác. Ngươi cái này hỗn đản, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ giết ngươi những học viên kia. Thật sự là đánh không lại Zephyr, Weevil tay hắn cầm đại đao hướng về những cái kia hải quân tinh. Anh chạy huấn luyện các học viên vọt lên đi qua. Đáng chết hỗn đản, đi chết đi. Thoát ly Zephyr dây dưa. Cầm trong tay đại đao, Weevil liền như là kia sói đói hướng về cái này như là cừu non các học viên. Vọt lên đi qua. Đi chết đi. Các người mấy tên khốn kiếp này. Trong tay đại đao cao cao giơ lên, Weevil không chút do dự hướng về kia chút cùng các học viên. Vùng chảm mà đi. Nhanh lên thoát đi nơi đó. Các ngươi căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Nhanh lên trốn a. Nhìn xem cầm trong tay đại đao Weevil, nhìn đứng ở Weevil trước mặt run lẩy bẩy hải quân tinh anh huấn luyện học viên, Hina lập tức lớn tiếng hô hô lên, trong lòng của hắn tràn đầy vô hạn lo lắng. Thế nhưng là cái này âm thanh la lên thì có ích lợi gì đâu. Đối mặt chuẩn đại tướng cấp Weevil khác, những học viên này lại có cái gì phản kháng lực lượng đâu. Oanh một cái, trên tay phải bao phủ hỏa diễm to lớn, hỏa diễm chi thủ xuất hiện ở Weevil trước mặt. Chặn trong tay hắn đại đao. Ngươi tên tiểu quỷ này. Trong tay đại đao bị người thật chặt bắt được. Vô luận mình cố gắng như thế nào giãy giụa đều không thể đem đại đao trong tay rút ra. Weevil trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Zephyr lật sư loại kia loại cấp bậc này đối thủ ngươi thế mà đều để hắn đào thoát. Xem ra thực lực của ngươi cũng liền chỉ là như vậy sao? Lúc này ấy miệng của hắn liền như dao tốt không lưu tình. Một tay nắm Weevil trong tay đại đao ấy, hắn không lưu tình chút nào nhìn đứng ở cách đó không xa. Zephyr chế giễu nói. Ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ, nói chuyện có thể hay không chừa chút miệng đức, mà lại ngươi xuất thủ liền cho ta sớm một chút xuất thủ không được sao? Nhất định để ta lo lắng đề phòng. Mặt đối trước mắt cái này Zephyr trong lòng có thể nói là lại cười vừa tức vừa bất đắc dĩ. Cười là sự bất lực của mình, tức giận đến là trào phúng. Bất đắc dĩ chính là mình đối ấy lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mà lại vừa vặn nếu không phải ấy ra ngoài, như vậy mình trên thuyền này học viên có thể nói là tổn thất nặng nề. Dù sao bọn hắn đều cũng không phải ấy không có cái kia vô cùng thực lực khủng bố. Đối mặt thực lực kinh khủng Weevil, bọn hắn có thể nói là không có phản kháng chút nào chi lực. Đáng chết hỗn đản tiểu quỷ. Có bản lĩnh thả ta ra đại đao cùng ta đường đường chính chính đánh nhau một trận. Trên mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn, Weevil nhìn xem giận giống lên. Cùng lúc đó hai tay của hắn nắm thật chặt cây đại đao kia cố gắng giãy giụa lấy. Đã ngươi muốn cùng ta công bằng vừa đứng như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia khinh miệt ý cười. Cái này hoàn toàn do hỏa diễm biến thành đại thủ trong nháy mắt buông ra Weevil trong tay đại đao. Trong nháy mắt bắn ra, đụng, theo ngọn lửa này đại thủ buông ra. Weevil bộ pháp trong nháy mắt lộn xộn, sau đó nhanh chóng nghĩ sau lùi lại mấy bước. Ngươi tên khốn đáng chết này, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Trong lời nói tràn đầy tức giận lửa giận. Nivella vải nhanh chóng nâng lên trong tay mình đại đao một lần nữa hướng về lao đến. Mặt trời Prometheus ấy phát ra một tiếng tức giận lửa giận, khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, vô hình khí thế trong nháy mắt bộc phát, hắn cuốn sạch lấy trời hết thảy hướng về bốn phía đánh tới. Tạch tạch tạch, quân hạm chất gỗ vật liệu thậm chí đều phát ra két thanh âm ca ca. Hỏa diễm nhanh chóng đằng không mà lên. Có mặt trời Prometheus phụ trợ về sau ấy thực lực có thể nói là chân chính bạo phát ra. Đây mới là mạnh nhất hình thái. Ây, hắn mạnh nhất thời điểm. Nóng quá, thật quá nóng. Trực diện ấy Weevil, hắn lúc này lập tức cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy như là hỏa diễm thiêu đốt đau đớn. Hỏa diễm tại thiêu nướng thân thể của hắn. Đây là một cỗ để hắn căn bản là không cách nào chống cự hỏa diễm. Hắn đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Weevil lượng nước trong người. Không ngừng thiêu nướng thân thể của hắn. Đáng chết hỗn đản, thật sự là nóng chết ta mất. Đại đao trong tay phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Weevil cua đại đao trong tay. Hướng về ấy vung chảm mà đi. Hỏa long. Bao phủ tại ây thân thể bên ngoài hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long hướng về Weevil oanh kích. Mà đi lực, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.